Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Sở Đại Sư. Danh bất hư truyền, Đại Hồn Sơn chiến dịch, chết mấy chục vạn chiến sĩ, đó là một chỗ ma địa, cho nên, cái chỗ kia khai chiến bản thân, có lẽ thì ẩn giấu đi loại này mục đích. Lấy vô tận hai phe địch ta chiến sĩ chi huyết, nhuộm đỏ vùng đất kia, hình thành trí âm tà đất, sự việc liền dễ làm. Sư phụ ta vận dụng thì là nghịch long cửu tỏa chi pháp, nghịch hướng khóa chặt cửu long tà mạch biến hóa, để cửu long tai khí sẽ không hội tụ, không cách nào hấp thu tai khí trưởng thành. Hóa long quá trình thì cho ngăn cách, nhưng cái này cuối cùng chỉ là khống chế mà không phải tiêu trừ. Như vậy, nếu như muốn tiến một bước hóa giải, cụ thể nên làm như thế nào? Trong mắt của ta, nếu như là ta muốn đi khống chế cái này sát cục lời nói, thì còn cần tiến một bước thôi diễn cùng tính toán. Đây không phải ngắn thời gian có thể làm sự tình. Sở Nam ngược lại là rất thành thật nói ra những vật này, đương nhiên bên trong cũng xen lẫn một số hắn tư tâm, cùng hắn một số nho nhỏ bố trí. Như loại chuyện này, thực cũng không phải là bí mật gì. Bất luận là Lam lão vẫn là Ninh Huyền Dạ bọn người, thật muốn trong tham ngộ quan trọng cũng sẽ không rất khó. Đơn giản cũng là dùng nhiều một chút thời gian a. Sở Nam cũng biết bọn họ hội trong âm thầm tính toán phong thủy, cho nên trước cho ra đáp án, cũng là để bọn hắn biết, hắn Sở Nam cho dù là không có sư phụ chỉ điểm, phong thủy năng lực cũng cao hơn bọn họ một mảng lớn, hắn Sở Nam còn là có to lớn giá trị. Thì ra là thế, nghe hợp tình hợp lý, nhưng thật muốn nghĩ đến, cái kia lại không phải một chút xíu phong thủy huyền thuật có thể làm được. Sở Đại Sư tên quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngành đặc biệt bên trong, không ít người đều âm thầm gật đầu, bị Sở Nam biểu hiện chiết phục. Cái kia, phảng phất giống như bóng người biến hóa, lại là như thế nào có thể một mực tồn tại đâu? Ninh Huyền Dạ rung động đồng thời, nhịn không được hỏi ra trong nội tâm nàng lớn nhất đại nghi vấn. Ngươi nói đúng, những cái bóng kia bên trong giống như là có 9 tên tiên nữ không ngừng chém giết tai khí tràng cảnh thật sao? Sở Nam cười nói, ngươi thật tính tới, không nghĩ tới ngươi cái này cũng có thể coi là đến. Thực ta hỏi như vậy, là bởi vì linh bộ bên trong đã tính ra loại tình huống này, nhưng là không có bất kỳ cái gì lý luận tiến hành bằng chứng, cho nên một mực hoài nghi là tính toán sai. Ninh Huyền Dạ kinh hô, đây chỉ là một loại năng lượng biểu hiện hình thức, thực phong thủy, phần lớn đều đúng là sử dụng từ trường biến hóa, năng lượng tần suất biến hóa, cùng một số thủ pháp đặc biệt đi hội tụ năng lượng hình thành thăng bằng. Cụ thể, các ngươi coi như là lấy năng lượng hình thành một số nguyên kiện, sau đó tổ hợp lại lấy từ trường năng lượng thôi động, hình thành cùng loại với máy móc loại hình trình tự. Làm những trình tự này kích hoạt thì hình thành loại kia giết lục tràng diện, cùng loại với mạch xung cắt laser loại hình thủ đoạn đi. Thực thật cơ bản giống nhau, đều là có lý luận chèo chống, chỉ là luận này phương thức vận dụng có chút cần muốn năng lực a. Sở Nam ngẫm lại vấn đề này, hắn ngược lại là rất lợi hại chân thực trả lời. Cái này thực cũng là hắn cân nhắc, cùng đối với cái kia 9 tên tiên nữ chém giết tai khí tràng cảnh kiến dài, lại là như thế này, có đạo lý ha. Trước đó vậy mà không nghĩ tới, xem ra chúng ta vẫn là kém Sở Đại Sư không chỉ một đoạn. Sở Đại Sư, không hổ là nàng, đệ tử, danh sư xuất cao đồ. Sở Đại Sư thật sự là thật bản lãnh. Dần dần, Sở Nam bắt đầu được xưng là Sở Đại Sư. Hiển nhiên, hắn một hệ liệt liên quan tới phong thủy, long mạch phân tích cùng kiến giải, chính thức đạt được những người này tán đồng. Trước đó Sở Nam thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Bây giờ, hắn lại thể hiện ra mạch đại phong thủy huyền thuật năng lực. Lại thêm hắn linh bộ khách khanh trưởng lão thân phận. Hắn được xưng là Sở Đại Sư. Cũng liền chẳng có gì lạ. Sở Nam cùng mọi người trao đổi. Cũng dần dần cùng những thứ này, bá chủ, quen thuộc mấy phần. Hắn cùng nhau đi tới. Rất mau tới đến lúc trước hắn chém giết cổ Phạm Sâm địa phương. Đến nơi đây về sau, cổ Phạm Sâm thi thể đã sớm biến mất. Mặt đất tuy nhiên có mấy phần vết máu, nhưng đã từ lâu thâm nhập vào đất đai bên trong. Lại thêm lúc này có chút đen nhánh hoàn cảnh, thực rất khó phát hiện. Nơi này có một cỗ tử khí, có người chết. Sở Nam bỗng nhiên dừng lại, dò hỏi, là cổ gia cổ Phạm Sâm, một tên tông sư cấp phong thủy sư, ở chỗ này lén lút làm ghi chép, đoán chừng là đụng vào sư phụ của ngươi, sau đó bị một đầu ngón tay giết chết. Làm lão ngược lại là rất tự nhiên giải thích một chút. Bọn họ đã đem nơi đây dấu vết che lấp, sát khí cùng tử khí cơ bản cũng bị phong thủy cục chỗ ổn thỏa. Hầu như không còn, lại không nghĩ, Sở Nam vừa qua khỏi đến liền phát hiện. Cái này, để làm lão bọn người đối với Sở Nam phong thủy năng lực càng thêm coi trọng mấy phần. Thì ra là thế, cái này cổ gia ngược lại là có bản lĩnh, lén lút đến thăm dò phong thủy, là muốn làm cái gì? Sở Nam lộ ra vẻ suy tư, lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. Cái này, Sở Nam ngươi tạm thời vẫn là khác nhúng tay. Cổ gia có mấy cái chó điên rất ác độc. Phương Dũng hạ giọng, thấp giọng nhắc nhở Sở Nam nói. Làm lão tuy nhiên không nói đến tỉnh, nhưng thực thần sắc cũng kém không nhiều. Sở Nam lưu ý đến, hắn nói ra câu nói này về sau, hiện trường trầm mặc một hồi, mà lại có không ít đầu lĩnh, đều sinh ra nhất định oán khí, đặc biệt là Ninh Huyền Giả, cảm thấy oán khí không ngừng một chút xíu. Hiển nhiên, chỉ sợ đối cổ ra mấy nhân vật rất lợi hại có ý kiến. Nhưng như loại này bộ môn, nếu quả thật có nhất phương thế lực phát triển an toàn, xác thực cũng rất khó nói có cái gì công bình có thể nói. Sở Nam tâm tư thông thấu, hắn tìm hiểu tình hình về sau, liền sẽ không nói thêm cái gì. Ngẫm lại, Sở Nam lại nói, ta mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác. Là có thay đổi gì sao? Làm lão không nói gì. Tô Mộc Trần ngẫm lại, trầm ngâm nói, một phương diện là không biết tên nguyên nhân. Cổ Phạm Sâm sau khi chết, hắn thi thể cùng trước đó phát sinh rất nhiều tà môn vụ án xác chết tương tự. Thân thể huyết mạch mất hết, hóa thành thây khô, khô cạn giống như là bị phơi khô máy phơi khô một dạng. Hoàn toàn không có một chút trình độ, giống như là loại thủ đoạn này. Cũng không phải là sư phụ ngươi thủ đoạn, mà chính là cái này cổ Phạm Sâm chết sau đó phát sinh một ít biến hóa. Chỉ là loại chuyện này, chúng ta cũng một mực thẩm tra không đến nguyên nhân. Một phương diện khác, là một cái vải đỏ yếm tiểu nữ quỷ tới qua, đi dạo một vòng, gầm thét nói muốn giết chết tất cả mọi người, sau đó lại bị Lam lão cùng Gia Cát đạo trưởng đuổi đi. Nhưng là tiểu nữ quỷ kia quá hung hãn, đoán chừng là Đại Hồn Sơn bên trong đầu một trong. Chúng ta tạm thời không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sở Nam nghe vậy, trong lòng hơi động, lại cũng không nói gì thêm. Cái này tiểu nữ quỷ, ta gặp qua, mà lại nàng thi thể. Chính là ta ở ngay đây Chu Húc Quang trong nhà phát hiện. Những thứ này chắc hẳn các người cũng đều biết. Cái này bên trong nhân quả phức tạp, ta cũng bị liên lụy đi vào. Trước mắt chỉ sợ cũng đồng dạng thoát thân không. Sở Nam nói đến đây sự kiện, ta tìm Chu Khinh Nhược hỏi qua tình huống, sư phụ hắn cùng ta quan hệ vẫn được. Sở Nam, nếu như ngươi có thể xuất thủ giúp phía dưới Chu Khinh Nhược nha đầu kia đi. Lam lão bỗng nhiên mở miệng nói, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.